Những người khác thì đi đến lầu 2. Hàn Tuyết U vẫn không vui. Hôm đó cô nhìn thấy tư liệu thì trong lòng đã phiền não cho đến bây giờ. Tính tình cô vốn dĩ không nhỏ, hiện tại lại càng dễ dàng nổi nóng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, khi đi ngang qua một ghế lô, bất chợt Hàn Tuyết U thấy một bóng dáng quen thuộc. Bước chân của cô dừng lại một chút, sau đó nhìn vào bên trong. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đọc phun nhà có manh thê cưng chiều trên truyện 88. Nét, đọc phun này bác sĩ hư hỏng em yêu anh trên truyện 88. Nét, đọc phun cưng chiều vợ nhỏ trời ban trên truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đọc phun chế tạo hào môn trên truyện 88. Nét, thế mà lại là Thầm Kiều. Khi Hàn Tuyết U vừa định cất bước đi thì người bên cạnh lại bất ngờ hỏi. Cô Hàn, cô làm sao vậy? Nghe lời này, bỗng nhiên Hàn Tuyết U phục hồi tinh thần lại và lắc đầu. Không có gì, đi thôi, cô đi theo mọi người cùng vào trong ghế lô. Sau khi ngồi xuống, bất chợt cô nghĩ đến điều gì? Vừa rồi ngồi ở đối diện Thẩm Kiều hình như là một người đàn ông. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Hơn nữa dường như có chút quen mắt, là ai, Thẩm Kiều và người đàn ông nào sẽ đến nơi này ăn canh cá chứ? Nghĩ đến đây, Hàn Tuyết U quyết định tìm hiểu đến cùng, vì thế cô đứng dậy và nói với những người khác, mọi người ngồi một lát, tôi ra ngoài đi toilet trước, Tuyết U, để tôi đi cùng cô. Không cần, đừng đi theo tôi, Hàn Tuyết U trừng mắt nhìn người nọ một cái, sau đó đi ra ngoài, chờ cô rời khỏi. Nhất thời vài người dâng lên sự tức giận bất bình, cô ta thật sự nghĩ mình là thiên kim tiểu thư, một bộ dáng chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng, nhìn thật sự khiến người khác buồn nôn. Đúng vậy, nếu cô ta không phải là thiên kim nhà họ Hàn, tôi không thèm để ý đến cô ta đâu, đợi sau này có cơ hội, nhất định phải ngáng chân cô ta để cô ta biết chúng ta không phải là người dễ các người thôi đi. Khi người ta ở đây thì một đám các người đều nịnh bợ. Hiện tại người ta đi rồi lại bắt đầu nói sau lưng người ta. Mấy người không nhìn lại sắc mặt của chính mình là gì? Hàn Tuyết U không biết việc này. Sau khi cô rời khỏi ghế lô, cô ấy phải đi đến ghế lô khi nãy cô vừa đi ngang. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cửa ghế lô không đóng. Cô liếc mắt một cái đã thấy được Thẩm Kiều đang ngồi bên trong. Mà lúc này cô cũng thấy rõ ràng người đàn ông đối diện. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ấy vậy mà lại là Dạ Lẫm Hàn. Tại sao Kiều Kiều lại ở cùng một chỗ với Dạ Lẫm Hàn? Hàn Tuyết U đang nghỉ hoặc trong lòng. Dạ Lẫm Hàn ngồi đối diện bất chợt rót một ly nước trái cây giải cay và đưa đến trước mặt Thẩm Kiều. Ăn cay nhiều như vậy. Uống thứ này có thể hạ hỏa, mặt của anh trong lúc này đều là sự nhẹ nhàng và săn sóc. Hàn Tuyết U lập tức nhìn ra có gì đó không ổn ở trong này. Có lẽ nào Dạ Lẫm Hàn thích Kiều Kiều, anh ta muốn xuống tay với em dâu của chính mình. Sau khi ý thức được điều này, sắc mặt Hàn Tuyết U trở nên khó coi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Khi cô đang muốn vọt vào lôi Thẩm Kiều đi thì một suy nghĩ bỗng nhiên hình thành trong đầu làm cho bước chân của cô dừng lại. Một lát sau, Hàn Tuyết U thu chân trở lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cô chớp mắt, nếu Dạ Lẫm Hàn thật sự có ý đối với Thẩm Kiều. Vậy để cho bọn họ ở cùng một chỗ không phải là chuyện tốt hay sao? Hơn nữa, trong lòng Hàn Tuyết U nảy sinh một ý tưởng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nếu như vậy cô có thể nói cho Thẩm Kiều. Chủ nhân của bộ đồ tây đó thật ra là Dạ Lẫm Hàn. Đúng lúc có thể tác thành hai người bọn họ không phải sao? Một ý nghĩ nổi lên. Hàn Tuyết U đã không thể khống chế động tác của chính mình. Cô lấy di động ra và mở máy ảnh nhắm ngay hai người bên trong. Tìm thời cơ chụp ảnh sau đó cất di động và dựa vào góc tường. Trái tim cô nhảy rất kịch liệt. Hàn Tuyết U nhắm mắt lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Kiều Kiều, chờ có trách tôi cũng vì muốn tốt cho cô. Dạ Mạc Thâm kia vui giận thất thường. lại là người tàn phế. Cô là người gả hai lần. Nếu đi theo anh khẳng định anh sẽ không đối xử tốt với cô. Ngược lại cô theo Dạ Lẫm Hàn thì tốt hơn nhiều. Hàn Tuyết U tự thôi miên chính mình. Trong lòng nói một đống điều tốt đẹp cho Thẩm Kiều. Sau đó lòng cô mới dần dần thoải mái hơn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, không có cách nào, bởi vì cô trộm thân phận của Thẩm Kiều. Thẩm Kiều là người duy nhất trên thế giới này mà cô cảm thấy áy náy. Chờ sự việc lần này kết thúc, Hàn Tuyết U thề, cô nhất định đối xử tốt gấp đôi với Thẩm Kiều. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, vì thế Hàn Tuyết U nói cho bạn bè của cô rằng cô sẽ không quay lại. Để bọn họ tự mình ăn đi. Sau đó Hàn Tuyết U để cho phục vụ mở một cái phòng kế bên Thẩm Kiều. Cô ngồi xuống và đợi. Cách chương.